Hạ Lan Phi Tuyết ôm lấy Đông Phương Ân. Thiếp muốn chàng hãy dành cho thiếp một ngày. Chỉ một ngày thôi làm những việc mà thiếp yêu cầu được không? Đông Phương Ân suy nghĩ một hồi liền chấp nhận. Chuyện này cũng không quá khó đối với hắn. Được, vậy thiếp muốn ngay bây giờ chàng hãy ôm thiếp được không? Một lúc thôi cũng được. Chàng không được thất hứa đâu đó. Đông Phương Ân gượng gạo ôm lấy cơ thể đang quấn chặt lấy mình. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồi hộp đến vậy. Chỉ là một cái ôm thôi mà cũng khiến hắn dạo dực thay đổi. Hạ Lan Phi Tuyết cọ cọ gương mặt vào ngực hắn. Ấm áp quá đi, muốn như thế này mãi thôi. Nói là một lúc nhưng dường như Đông Phương Ân cũng không phản kháng. Hai người cứ như vậy đến khi Hạ Lan Phi Tuyết ngủ thiếp đi mới thôi. Cách chương.